Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 887, chương 887, còn có thể cứu binh sao? Trong ngực nữ nhân lắm yêu diễm, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể giống như hoa hồng, mùi thơm xông vào mũi, Tần Dương cử động ai cũng không có dự liệu được, nhất là Diệp Huyền Băng. Mặc dù nàng ngày thường bên trong phủ cực kỳ gợi cảm vũ mị, nhưng chưa bao giờ cùng nam nhân từng có như thế thân mật thời điểm. Theo bản năng liền muốn tập kích đối phương, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là Tần Dương, thân thể mềm mại cương cương, nhịn xuống, chỉ là nội tâm lại là khó xử cực kỳ. Một đôi ngọc thủ nắm chặt gấp, có chút phát bạch. Cảm thụ lấy bản thân kiều nộn tại nam nhân trong tay tùy ý biến ảo. Nội tâm đã là xấu hổ, càng là không biết làm sao. Dù sao đối với Tần Dương, nàng không có chút nào yêu thương hoặc là cái khác tình cảm. Buông nàng ra, Kim Ngạn Phong thản nhiên nói, bình tĩnh biểu lộ dưới. Có thể cảm nhận được hắn lửa giận, một đôi băng lãnh con ngươi bên trong không có nửa điểm tình cảm ở trong đó. Để sở hữu bị nhìn thấy người nhất thời cũng nhịn không được trái tim nhảy rộn. Bọn hắn biết, vị này thái tử gia thật sinh khí. Một khi sinh khí, chỉ sợ Tần Dương sau này rất khó lẫn vào, thậm chí mất đi tính mạng. Buông nàng ra, có thể à, trước quỳ xuống đập hai cái đầu. Tần Dương cười nói, hắn tay tại Diệp Huyền Băng vạt áo áo trong vạt áo bên trong tùy ý đùa bỡn lấy. Ánh mắt lại càng lạnh lùng, ta coi là thái tử rất nghiêu bức, nghe lấy quá dọa người, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Thái tử, a, cứ gọi thái giám đến, chặt hắn thủ, Kim Ngạn Phong đột nhiên lạnh quát, vừa dứt lời, phía sau hai cái thực lực vì ngụy tu tiên cấp bậc ông lão mặc áo đen xông lại. Khắp thiên trưởng ảnh trong nháy mắt liền hướng lấy Tần Dương quanh thân bao phủ xuống. Lăng lệ sát cơ bốn phía, cường hãn khí tức như là biển lãng đồng dạng hướng lấy chu vi phun trào. Hừ, cạn bã, Tần Dương lạnh rên một tiếng, đem trong ngực Diệp Huyền Băng đẩy ra ngoài, nhất quyền đối oanh mà lên, một cái khác thủ đem tiểu lô ly phóng trên mặt đất, ngoặc kép chấm than. Một tiếng vang thật lớn, theo lấy ngột ngạt thanh âm vang lên, khắp thiên trưởng ảnh bỗng nhiên biến mất, này hai cái ông lão mặc áo đen đạp đạp lùi lại hai bước. Cánh tay phát run lợi hại, nhìn Tần Dương ánh mắt tràn ngập kinh hãi, tại bọn hắn xem ra, Tần Dương giống như một đầu tóc giận voi, không cách nào dung chuyển, giết, hai người liếc nhau, lần nữa hướng đi lên. Đại diễn La Hán chảo, Tần Dương giơ lên đôi thủ, năm ngón tay mở ra, chỉ cốt ba rung động, nổi lên bạch mang, giữa ngón tay không khí chấn động, ngàn vạn khí lưu tùy theo xé kéo ra, như là vô hình dây leo, không khí lập tức đều nổ tung, không ngừng tán loạn, hai người đối mặt biến đổi, khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức cao ra mấy phần. Phảng phất hai đầu cự linh thần xuất hiện, quanh thân hắc vụ tha, bắn ra mấy sợi xích sắt dây thừng, mỗi một sợi dây xích phía trên một chút xuyết lấy đầu lâu. Mang theo điểm điểm tiếng rít, chung quanh mấy cái phú nhị đại này bên trong gặp qua loại cảnh tượng này. Tất cả đều dọa đến ôm đầu trốn ở nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ có này cái mập mạp, bên trong thuật nhiếp hồn. Chỉ là si mê nhìn kiều diễm mỹ lệ tiểu lô ly, vươn ra đôi thủ, miệng bên trong nhắc tới lấy, ôm một cái, chắc hẳn nội tâm đã trải qua ảo tưởng lấy cực kỳ chuyện xấu xa. Mà tiểu lô ly cũng không ngại sự tình đại, nháy lấy xinh đẹp đôi mắt đẹp, ngoác ngoác trắng nõn ngón tay, đợi cho này mập mạp cười ha hả đến gần, nàng chậm rãi mở ra miệng. Lộ ra hai khỏa sắc bén mà bén nhọn răng, một đôi mắt đẹp cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm. Mập mạp sững sờ một chút, ngốc hơn 10 giây mới phản ứng được, dọa đến quát to một tiếng, liền muốn quay người chạy trốn. Đáng tiếc còn không có chạy một bước, một đạo hương mềm thân thể bổ nhào vào hắn sau lưng bên trên. Nếu như là bình thường, hắn xác định vững chắc hưng phấn không ngậm miệng được. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, như rơi vào hầm băng. Cái cổ đau xót, liền nghe được bên tai truyền đến lộc cộc thanh âm. Nghe thanh âm này, cảm giác là giống đang uống mỹ vị đồ uống giống như. Nghe được mập mạp đều có chút thèm. Dần dần, ý hắn biết trở nên bắt đầu mơ hồ. Phác thông một tiếng, quỳ ngã trên mặt đất. Vĩnh viễn nhắm lại mi mắt. Trong mắt người ngoài, mập mạp giống như thành da bọc xương. Huyết dịch toàn thân toàn bộ đều bị hút sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thịt đều giống như hóa thành nồng thủy. Tại một đoàn huyết hồng sương mù lượn lờ bên trong, hóa thành một cỗ bạch cốt. A, một cô gái phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Nhất định trực tiếp ngất đi. Mà cái khác phú nhị đại bọn công tử, ngày thường bên trong sống an nhàn sung sướng, này bên trong gặp qua loại này tràng diện, nhất là nhìn thấy tiểu lô ly ngẩng đầu, hướng lấy bọn hắn quỷ dị cười một tiếng, lập tức dọa đến ra đầu nổ tung, nguyên một đám tất cả đều bài tiết không kiềm chế. Hấp huyết quỷ, hai cái thần vũ tổ bảo tiêu lẫn nhau mắt nhìn, xuất ra một thanh đặc chế màu trắng kim loại thương hướng về tiểu lô ly phóng đi. Quấn đấu, mà Tần Dương bên này chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Hai cái lão giả chỉ có một thân ngụy tu tiên thực lực, lại bị Tần Dương đau khổ áp chế, chết sống không thi triển được. Mỗi lần muốn thi triển ra cường đại võ kỹ, thế nhưng là còn chưa bắt đầu, liền bị Tần Dương lấy ngàn vạn thuật pháp đánh tan. Loại này biệt khuất đấu pháp, như muốn để bọn hắn thổ huyết, phong thần thối. Tần Dương mũi chân một điểm, hai chân vũ động giống như cuồng phong bạo vũ, đang mãnh liệt đá vung ở giữa, mang theo từng đợt cụ phong, đem nhà hàng bên trong cái bàn tất cả đều vỡ tan thành mảnh vỡ. Phốp, một cái ông lão mặc áo đen nhất thời không phòng, bị đá bên trong ngực. Tại soạt âm thanh bên trong, xương ngực toàn bộ nứt, phun ra một ngụm máu tươi ngược lại bay ra ngoài, trực tiếp đập ở trên tường, dính mấy giây mới đến rơi xuống. Khác một ông lão mặc áo đen thấy thế, lập tức từ bên hông rút ra một đầu roi ra, bóng roi như là độc xà tim, lại như cùng huyết tử cái đuôi đồng dạng, nổ tung không khí. Mang theo một cỗ tanh hôi cùng quỷ dị xâm nhiên màu xanh lục hướng lấy Tần Dương cái cổ quét sạch. Mà đến, cẩn thận, Hạ Lan kinh hô một tiếng, liền muốn xuất ra đan dược hỗ trợ. Đã thấy Tần Dương một bước tiến lên trước, giơ lên cánh tay, năm ngón tay thành câu, bắt lấy roi ra, ha ha ha, gặp Tần Dương mạo muội bắt lấy roi ra. Lão giả cười ha ha. Tiểu tử, cái này trên roi có dính kịch liệt đau nhức, thế gian không có giải dược, ngươi chết chắc, có đúng không? Tần Dương góc miệng cong lên, thủ đoạn nhẹ nhàng lật một cái, toàn bộ roi ra hóa thành liên tiếp mảnh vỡ, mà cánh tay hắn bên trên, mặc dù có miệng vết thương, lại đang từ từ khép lại, cũng không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc. Ngươi chuyện này... Ngươi điều này sao khả năng? Ông lão mặc áo đen trừng đại mi mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có ý tứ, bật hách chính là như vậy. Tần Dương nhún nhún vai, thân ảnh lóe lên, như mặt trời đã khuất lướt qua kinh hồng. Nhất quyền nện ở trên người đối phương. Phốp, lão giả liền toàn thân đau đớn vô cùng. Nhất là ngực càng là cảm giác xương cốt đứt gãy. Sau đó trong miệng ngon ngọt, nhịn không được liền phun ra búng máu tươi lớn, một gối quỳ trên mặt đất, vừa muốn ngẩng đầu, liền bị Tần Dương một cước đá vào trên ót, ngất đi, đoán chừng tỉnh lại cũng thay đổi thành ngớ ngẩn. Khác một bên hai cái thần vũ tổ bảo tiêu hiển nhiên đánh giá thấp tiểu lô ly khủng bố thế lực. liền thương đều còn không có tới kịp mở, liền bị tiểu lô ly cắn cái cổ, hấp máu khô, trở thành hai cỗ thây khô, còn có thể cứu binh sao? Tần Dương nhìn sắc mặt khó coi Kim Ngạn Phong nói ra. Thuận thủ lại ôm Diệp Huyền Băng, đưa tay vào nữ nhân ngực, khiêu khích thái độ 10 phần. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.